Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 14, quần anh tụ tập. Người cầm đầu gật đầu, muốn mở ra thông hướng tiên thánh di tích hạch tâm thông đạo. Ít nhất phải có vượt 6 cấp khiêu chiến tiềm lực, dạng này ưu tú con cháu, cho dù là ở ta chuyên tôn cổ tộc cũng không vượt qua 100 người. Mà ở những này thổ dân bên trong, có thể ra một cái coi như kỳ tích rồi, cũng không khó tìm. Những người khác vậy gật đầu, biểu lộ rất là cao ngạo. Bọn họ chuyên tôn cổ tộc chính là thượng cổ 6 tộc một trong. Kinh lịch quá thượng cổ các thánh chi chiến, truyền thừa ước vạn năm bất diệt, chỉ là một đám thổ dân chỗ nào có thể so sánh. Hắc Tam, Hắc Cửu, Bạch Ngũ, ba người các ngươi lưu lại điều tra, ta về trước tông tộc chờ lệnh, chờ đợi tộc lão nhóm ý kiến. Người cầm đầu lại nói, đại nhân, tông tộc cách này quá mức xa xôi, vừa đi vừa về khả năng cần muốn mấy tháng thậm chí càng lâu. Ta như tra ra kết quả, có phải hay không trực tiếp đem kia tiểu tử may mắn bắt? Hắc Tam hỏi một câu, không. Việc này việc quan hệ to lớn, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Ở ta không có trở về trước đó, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, Ngũ Hành Tông, Mộc Vân Tông phía sau núi cấm địa biên giới. Vệ Ương trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Nhỏ tham tiền chính là nhỏ tham tiền. Vừa về tông môn không có mấy ngày, liền không nhịn được động thủ. Dạng này ai còn không nghi ngờ ngươi. Mặc dù sinh khí, nhưng Vệ Ương cũng không có tiến lên, bởi vì hắn tâm hướng về Tần Phong, biết rõ này lúc Tần Phong đang đứng ở tu hành mấu chốt tiết điểm. Duy nhất để hắn lo lắng chính là cái này nhỏ tham tiền không biết rõ muốn tu hành bao lâu. Vạn nhất lúc này có người tới đây, vậy hắn vậy giấu giếm không được rồi. Bất quá Vệ Ương lo lắng rõ ràng là dư thừa, vẻn vẹn không đến nửa ngày, Tần Phong liền từ loại kia kỳ diệu tu hành bên trong tỉnh táo lại. Mộc Nguyên Thạch lực lượng hoàn toàn luyện hóa, hết thảy đều kết thúc, cái này đã coi như là chậm rồi. Hai lần trước hấp thu Hỏa Nguyên Thạch cùng Thổ Nguyên Thạch đều so cái này nhanh hơn nhiều. Đồng thời, lần này Mộc Chi Kiếm Linh hoàn toàn đại thành, khiến Tần Phong đối mộc thuộc tính lực lượng cảm ngộ đạt tới rồi không thể tưởng tượng cấp độ. Hắn rốt cục rõ ràng, vì cái gì cơ tử nhã thiên phú sẽ cao như vậy. Có được hoàn chỉnh kiếm linh, cái này một mạch lực lượng cơ hồ đều có thể ngộ ra. Làm sao có thể không cao, mà hắn vẻn vẹn một thanh mộc chi kiếm linh liền không kém gì cơ tử nhã. Huống chi còn có 4 chuôi chính tại trưởng thành bên trong kiếm linh. Ở mộc chi kiếm linh đại thành thời khắc, hắn tu vi đột phá tới linh cổ trung kỳ nửa đoạn sau. Tiếp cận linh cổ hậu kỳ, nhục thân lực lượng càng là ở rèn luyện bên trong dẫn đầu đạt tới linh cổ hậu kỳ. Đủ loại thực lực tăng lên, đã là long trời lở đất, mà sáng tạo thứ nhất kiếm chiêu. Ở mộc hành thiên đạo to lớn cảm ngộ phía dưới, lại có rồi đột phá mới. Thấm tâm kiếm điển vốn chính là một cái không ngừng hoàn thiện chính mình kiếm chiêu, không ngừng cường đại kiếm điển. Mà bây giờ, Tần Phong kiếm chiêu hiển nhiên đạt được rồi một lần thuế biến. Đến tận đây, hắn một đường đuổi theo, rốt cục đạt tới rồi có thể cùng Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long ganh đua cao thấp cấp độ. Tần Phong từ Mộc Phân Tông phía sau núi cấm địa đi ra. Trong óc bên trong, vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi loại kia gió xinh xắn tại rừng phất phới trạng thái. Rất là kỳ diệu, đột nhiên, một đạo hung ác trưởng ấn mang theo đủ để chấn vỡ núi đá lực lượng kinh khủng ầm vang nện xuống. Trưởng ấn tốc độ quá nhanh, uy lực quá mạnh. Từ mọi phương diện đều hoàn toàn siêu việt rồi Tần Phong chống cự phạm vi. Hô, Tần Phong thân hình như gió, vô ảnh vô hình, đúng là quỷ dị bên cạnh vọt tới, đem cái kia đáng sợ trưởng ấn né qua. làm sao có thể? Người xuất thủ rõ ràng vậy ngoài ý muốn. Một cái linh thần hậu kỳ thực lực đệ tử có thể tránh thoát hắn công kích. Tốt, lại đến. Hắn hừ lạnh một tiếng, trở tay lại là một trường. Nhưng mà cái này một trường lại bị Tần Phong quỷ dị tránh đi. Hiểm lại càng hiểm, cái này khiến người xuất thủ nổi trận lôi đình. Cái này sao có thể? Bật hách rồi, lão vệ, người nổi điên làm gì a? Tần Phong đột nhiên mở ra mắt, phát hiện xuống tay với hắn lại là vệ ương trưởng lão. Tức khắc giận kêu to, bành, trạng thái kỳ diệu bị Tần Phong chính mình đánh vỡ. Vệ ương thứ ba trưởng bổ xuống, hắn rốt cuộc không tránh thoát, ngực rắn chắc chịu rồi một trường. Phốp, Tần Phong nôn máu bay rớt ra ngoài, cái này một trường quá ác rồi. Đem hắn chấn thành trọng thương, vậy mà một lúc đứng lên cũng không nổi. Tần Phong sắc mặt khó coi, nghĩ muốn đứng dậy, nhưng lại cuồng phun một ngụm máu tươi. Không thể đứng lên, hắn không thể tin được. Vệ ương cái này lão đầu lại sẽ đối với hắn đột hạ sát thủ. Yên tâm, ta có phân tắc, thương tuy nặng, nhưng không có tổn hại yếu hại. Thật tốt tính dưỡng. Bài vị đại hội trước đó có thể khỏi hẳn. Vệ ương rốt cục ngừng lại, mở miệng nói rằng, ngươi điên ư? Tần Phong kêu to, rất là bất mãn. Hừ, ngươi mới điên rồi. Trước mặt hỏa nguyên thạch, thổ nguyên thạch chuyện, tông môn đã đang hoài nghi ngươi rồi. Hiện tại ngươi mới từ tiên thánh di tích trở về, lại động mộc nguyên thạch. Lần này tông môn nếu là tra xuống tới, ngươi nhất định bại lộ. Tần Phong sững sờ, không nghĩ tới không chỉ Liễu Như Phi hoài nghi hắn rồi, những người khác cũng ở hoài nghi. Mặc dù hắn mỗi lần làm đều rất bí ẩn, nhưng mỗi lần đều tại như vậy sao? Hoàn toàn chính xác dễ dàng bị để mắt tới. Vệ ương mở miệng lần nữa, ngươi mượn nhờ cùng Liễu Như Phi luận bàn, tràn ra trọng thương mê sương mù. Cái này thủ đoạn miễn cưỡng cũng tạm được. Thế nhưng là ngươi không có chân chính trọng thương, chính là tai họa ngầm lớn nhất. Một khi bị người phát hiện, lại thêm trước đó đại gia đối ngươi đủ loại suy đoán, ngươi muốn cởi sạch liên quan đều không có cửa rồi. Tần Phong yên lặng, không nghĩ tới cái này lão đầu là vì tốt cho hắn. Thừa dịp mộc nguyên thạch chuyện còn không có bị phát hiện, nhanh đi về chưa lấy a. Lần này nếu như có thể tránh thoát đi, người tốt nhất thành thật một chút, không phải sớm muộn cũng sẽ lộ hãm. Vệ ương lại nói một câu, tạ rồi. Tần Phong ngồi ở trên mặt đất điều tức rồi một hồi lâu, mới miễn cưỡng đứng dậy. Vệ ương ra tay rất nặng, hắn lần này thật là trọng thương. Vừa đi hai bước, Tần Phong quay đầu, nhịn không được hỏi một câu, lão vệ, ngươi liền không có gì tốt hỏi sao? Vệ ương lắc đầu, lại là cười rồi, vừa rồi ngươi có thể liền tránh thoát ta hai trưởng, liền xem như Kim Phân Tông đại sư huynh Đái Thiên cũng làm không được. Cái này đã đủ rồi, nếu như dùng ngũ hành nguyên thạch có thể đổi một tên vang dội cổ kim cường giả chí tôn, ta nguyện ý, tạ rồi. Tần Phong cảm kích, ghi tạc rồi trong lòng. Hắn không có nhiều lời, quay người hướng Hỏa Phân Tông đi đến. Vệ ương vung tay lên, đem trên mặt đất đánh nhau vết máu hủy đi, nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút phía sau núi cấm địa, có chút lay động đầu, vậy lặng yên thối lui. Hắn một mực hoài nghi Tần Phong, lần này cố ý theo dõi, quả nhiên hoài nghi biến thành sự thực. Thật không biết là nên khóc hay nên cười. Nửa đêm thời gian, lại một tin tức nặng ký truyền ra. Tin tức này có thể ở sâu càng liền có thể truyền khắp toàn bộ ngũ hành tông. Có thể thấy được là bực nào rung động. Mộc Phân Tông mộc nguyên thạch biến mất, vô ảnh vô tung. Nghe nói Mộc Phân Tông trưởng tòa Dương Kiêu nhận được tin tức trước tiên, khí tức bạo loạn, cơ hồ bạo tẩu. Vô số người đều đang đàm luận bên trong, đối Dương Kiêu, đối Mộc Phân Tông cho lấy đồng tình, thật sự là họa vô đơn chí a. Dương Tông Khánh chết ở tiên thánh di tích bên trong, Trấn Tông Chi Bảo lại không rồi. Tần Phong vậy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bên này Mộc Nguyên Thạch xảy ra chuyện tin tức vừa mới truyền ra. Bên kia Tông Chủ Trung Ly Sơn, Hỏa Hao, Dương Kiêu, Giang Lan, Sa Thạch Nghị bốn trưởng tòa lớn nghe nói hắn trọng thương, đều đến thăm Trấn An. Cái nào trùng hợp như vậy? Rõ ràng chính là nghiệm thật giả. Vừa nghĩ tới mấy cái tông môn đại lão thay nhau xem xét hắn thương thế bên trong cơ thể, Tần Phong trong lòng liền may mắn. May mắn Vệ Ương kia lão đầu ra tay, không phải lần này thật muốn xong đời rồi. Cuối cùng Tần Phong hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp, nhưng hắn cũng bị kinh hãi thần hồn nát thần tính, tạm thời không dám đánh cái khác hai khối nguyên thạch chú ý. Sau ba ngày, đổ chiến rốt cục bắt đầu. Hôm nay Hỏa Nguyên Điện rất náo nhiệt. Không phải là đồng dạng náo nhiệt, nếu như là đồng dạng đổ chiến, 89/10 không người hỏi thăm. Nhưng việc này liên quan Hỏa Phân Tông đại sư huynh chi tranh. Hỏa Phân Tông yếu hơn nữa, dù sao cũng là năm phân tông lớn một trong. Huống chi còn có Tần Phong, tông môn trên dưới, liên quan tới Hùng Hải Tử nghe đồn rất rất nhiều, nhưng trên cơ bản cũng đều chỉ giới hạn ở nghe đồn. Tần Phong cùng Thiệu Nhất Long quyết đấu, chỉ có Ngô Tuấn Nam một cái người xem, hắn cùng Liễu Như Phi luận bàn, càng là liền một cái ở đây đều không có, bởi vậy Tần Phong nghe đồn càng nhiều. Tông môn trên dưới đối người hắn cảm thấy hứng thú cũng càng nhiều. Đều hy vọng tận mắt nhìn, cái này hung tàn Hùng Hải Tử đến cùng là thật có chút vốn liếng, vẫn là chỉ là hư danh. Lại thêm Hỏa Phân Tông đại sư huynh Ôn Nhuận Đào không kịp chờ đợi phái người bốn phía tuyên truyền, sợ người khác không biết rõ hắn đánh bại Tần Phong đồng dạng, dẫn tới vô số người quan chú. Cái này khiến Hỏa Nguyên Điện muốn không náo nhiệt đều khó. Đại sư huynh, ngươi nói Tần Phong tiểu tử kia dám tới sao? Một tên đệ tử nhỏ giọng nói. Hừ, hắn không đến vậy được đến. Ôn Nhuận Đào cười lạnh. Với hắn mà nói Tần Phong tới hay không đều như thế. Đến, đó là muốn chết. Không đến, tương đương e sợ chiến nhận thua. Đã nhưng đáp ứng rồi đổ chiến, liền không có đường quay về. Đột nhiên, đám người bên trong một hồi huyên náo. Ôn Nhuận Đào nhíu rồi nhíu lông mi. Nhao nhao cái gì? Nho nhỏ một cái Tần Phong có gì đáng bận tâm? Lớn, đại sư huynh, Thổ Phân Tông người đến rồi. Tưởng Liệt thở hồng hộc mà nói. Hắn mấy ngày trước đây hai tay bị Tần Phong phế bỏ. Mặc dù đạt được tông môn cứu chữa, có thể chậm rãi khôi phục, nhưng bây giờ khẳng định không có khôi phục tốt. Bây giờ nghe nói Ôn Nhuận Đào muốn cùng Tần Phong đổ chiến, hắn nhưng là kéo lấy thân thể trọng thương, muốn tận mắt nhìn cừu nhân chết như thế nào. Hoảng cái gì hoảng? Một bên Khang Kiếm Phong mắng. Đại sư huynh, Thổ Phân Tông người tới làm gì? Hắc hắc, nhìn ta như thế nào đem Tần Phong dẫm tại dưới chân thôi. Ôn Nhuận Đào ngược lại là rất tỉnh táo, ngược lại trong lòng cao hứng, khó trách bên ngoài làm ầm ĩ. Một đám Hỏa Phân Tông đệ tử nhìn chăm chăm mà nhìn chăm chăm vào 10 người đội ngũ nhỏ, rất đề phòng. Cái này cũng không có cách nào, ngày bình thường 5 phân tông lớn đều là cạnh tranh quan hệ, quan hệ tốt không có mấy cái, tựa như Mộc Phân Tông cùng Thổ Phân Tông chính là tử địch. Đều tản ra, ngăn ở nơi này giống cái gì? Khang Kiếm Phong giống nói. Gặp Thái tử gia cùng đại sư huynh đến rồi, đám người nhao nhao nhường ra một con đường. Ôn Nhuận Đào đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nha, đây không phải Cố Hải sư huynh sao? Làm sao có rảnh đến ta mà đầu? Ánh mắt lướt qua, tự nhiên mà vậy rơi xuống rồi phía sau Thiệu Nhất Long trên người. Ôn Nhuận Đào ánh mắt trở nên nóng rực lên, hứng thú rất lớn. Thiệu Nhất Long, ngươi cũng tới rồi. Thiệu Nhất Long cho dù là ở một đám thổ phân tông cao thủ bên trong vậy lộ ra hơn người. Hắn nhìn rồi Ôn Nhuận Đào một mắt, danh xưng hỏa phân tông đệ nhất cao thủ. Thiệu Nhất Long lắc lắc đầu, đối Ôn Nhuận Đào không hứng thú, ánh mắt ở đám người bên trong tìm tòi. Ôn sư đệ, nghe nói ngươi cùng Tần Phong hôm nay đổ chiến, chúng ta liền tới xem một chút náo nhiệt. Sư đệ sẽ không phải đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa a? Cố Hải nói rằng, hắn biết rõ Thiệu Nhất Long đối với những người này không có hứng thú. Ôn Nhuận Đào cười to một tiếng, chỗ nào có thể, đều là quý khách, mời cũng không mời được. Mời vào bên trong, làm rồi cái màu sắc. Một bên Tưởng Liệt tranh thủ thời gian giống to, thổ phân tông quý khách đến. Âm thanh vang vọng chấn thiên, thổ phân tông đến, chính là cho hỏa phân tông mặt mũi. Ôn Nhuận Đào trong lòng mừng thầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN